Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 926, dòng nước ngầm phun trào. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Sáng sớm, Tạ Y Nhân lái xe, đuổi chạy bệnh viện, ngày hôm nay phải đi đế đô can đảm làm giải phẫu. Trịnh Nhân muốn đề ra tới sớm xem một vòng người bệnh. Xem người bệnh loại chuyện này mà đã hình thành thâm căn cố đế thói quen và ăn cơm ngủ như nhau. Mỗi ngày ấy không liếc mắt nhìn trước phẫu thuật. Sau khi giải phẫu người bệnh, Trịnh Nhân luôn là cảm thấy thiếu cái gì. Mặc dù Trầm tiến sĩ sớm đều trở về, còn có thường duyệt loại này giọt nước cũng không lọt quản giường bác sĩ. Nhưng Trịnh Nhân chính là không yên tâm. Có lẽ đây cũng là chứng cưỡng bách một loại đi. Tham gia, can đảm, tiêu hóa, ba cái bệnh khu, 11 cái sau khi giải phẫu người bệnh, bệnh tình vững vàng, Trịnh Nhân đến thời điểm, còn có ba cái người bệnh chưa tỉnh ngủ đây. Khoa bên trong người bệnh hôm nay xuất viện, đổi một nhóm đã dự ước hẹn bệnh nhân, chuẩn bị ngày mốt giải phẫu. Đế đô giải phẫu an bài, cơ hồ tính toán đến tận xương tủy mặt, giường ngủ quay vòng trước tiên, là ở Hải Thành thời điểm tuyệt đối không nghĩ tới. Cha xong phòng, thường duyệt ở lại tham gia khoa, tiếp tục công việc, giải phẫu làm xong, nhưng thường duyệt công tác nhưng mà vô cùng vô tận, mỗi ngày mỗi một người bệnh tình huống như thế nào, cần cấp cha cái hạng mục gì, có hay không bệnh tình lên thay đổi. Đều cần một cái tốt quản giường bác sĩ hết lòng theo liệu. Trịnh Nhân đối với thường duyệt là rất yên tâm. An bài xong chuyện trong nhà sau đó, liền do Tạ Y Nhân lái xe, một đường đuổi chạy đế đô bệnh viện gan mật. Đế đô bệnh viện gan mật, Chu Lương Thần sáng sớm đi tới bệnh viện. Hắn trước nhìn một lần ngày hôm nay muốn giải phẫu người bệnh. Bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Mời Trịnh Nhân tới giải phẫu, Chu Lương Thần là chỉa vào áp lực rất lớn, nhất là cần giải phẫu livestream. Một điểm này ở hiệp nghị bên trong viết rõ ràng, mà chạy phi đao bác sĩ để ý nhất tiền giải phẫu. Hoặc là gọi là bên ngoài mời chuyên gia phí vấn đề. Lại không có đánh dấu, Chu Lương Thần mỗi lần nhớ tới, đều có chút tiểu cảm khái. Trong lòng thậm chí mơ hồ hâm mộ nhóm người tuổi trẻ này. Không vì tiền làm giải phẫu, không có trói buộc, một lòng một dạ làm nghiên cứu khoa học. Đây là nhiều ít bác sĩ hướng tới sinh hoạt. Người tuổi trẻ, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, nhìn qua không ổn trọng. Nhưng mà tiếp xúc một thời gian sau đó, Chu Lương Thần từ trong thâm tâm cảm khái nhà mình phòng ngủ. Lão đại ánh mắt thật là sắc bén. Ông chủ Trịnh không riêng gì giải phẫu làm tốt, giảng bài lại là đi sâu vào cạn ra, từ mổ xẻ đến hình ảnh rồi đến giải phẫu, liên lạc chặt chẽ, mình suy tính rất lâu, cuối cùng không được cửa mà vào, nhưng đang nghe một đoạn giờ học sau đó sáng tỏ thông suốt. Còn dư lại mấy cái nghi vấn, hỏi qua sau Trịnh Nhân vậy từng cái một tiến hành giải đáp. Tài nghệ này nếu là lại trẻ tuổi 20 năm, Chu Lương Thần nhất định sẽ ném xuống cái này hết thảy. Nói gì đều phải theo ông chủ Trịnh liền. Đáng tiếc, mình cái này đã có cơ nghiệp. Buông xuống đế đô một nhà bệnh viện tam giáp chủ nhiệm không làm. Đi cho người trợ thủ. Chu Lương Thần đã mất đi loại này chọc đầu lại tới dũng khí. Hơn nữa, hắn vậy kéo không dưới cái mặt này. Ở đế đô, mình cũng coi là người có mặt mũi, nếu là Trịnh Nhân nạp đầu liền bái, mình làm đại ca, đem hết toàn lực bảo bọc hắn là Chu Lương Thần có thể nghĩ tới tốt nhất kết cục. Mà đổi chỗ, Chu Lương Thần không tiếp thụ nổi, bất quá mời ông chủ Trịnh tới giải phẫu, vẫn là nhất định, Chu Lương Thần biết mình chẳng qua là trên lý thuyết rõ ràng. Thao tác cụ thể chính là một chuyện khác. Đế đô bệnh viện gan mật tham gia khoa có 100 cái giường bệnh, 2 cái phòng ban, Chu Lương Thần chẳng qua là một cái trong đó phòng chủ nhiệm. nghiệp vụ lên mình nói coi là hành chánh lên, nhưng là tham gia một khoa chủ nhiệm. Tham gia khoa hành chánh chủ nhiệm Chu Xuân Dũng định đoạt. Chẳng qua là hành chánh cấp bậc thấp nửa cách. Ngày thường nước giếng không phạm nước sông. Ngược lại cũng không vấn đề gì. Nhưng giữa hai người mâu thuẫn từ đâu tới đã lâu. Lần giải phẫu này livestream sự việc, Chu Lương Thần biết Chu Xuân Dũng vẫn đang ngó chừng mình. Thật ra thì hắn cũng có oán thầm. Làm kỳ dạy giải phẫu chính là tại sao phải livestream đây? Bất quá nhìn ông chủ Trịnh làm qua 10 hơn đài tiếp giải phẫu sau đó. Tất cả oán thầm chỉ có thể biệt trở về. Người ta giải phẫu làm thật là không có sơ hở chút nào. Cho dù là tiếp giải phẫu loại này tham gia môn học Vương Miện lên Minh Châu giải phẫu, cũng bị biên dườm già thành đơn giản. Tỷ lệ thành công, không nói thành công. Dù sao Chu Lương Thần không gặp Trịnh Nhân thất bại qua. Bất quá mặc dù ông chủ Trịnh tiếp giải phẫu làm tốt, hắn vẫn là rất cẩn thận, tránh hết thảy phát sinh ngoài ý muốn. Chu Xuân Dũng vậy mặt vẫn nhìn chằm chằm vào mình, cùng mình phạm sai lầm đây, nhất là livestream giải phẫu. Nghĩ đến đây cái, Chu Lương Thần liền nhức đầu. Hiệp nghị bên trong cũng không có cưỡng bách tất cả kỳ dạy giải phẫu đều phải livestream. Nhưng một máy cũng không có. Chu Lương Thần cũng sợ ông chủ Trịnh cảm giác được mình không để ý. Cho nên ngày hôm nay chuẩn bị 10 người bệnh làm kỳ dạy giải phẫu. Có hai gia đình kinh tế điều kiện khó khăn, bị thuyết phục phải làm livestream giải phẫu. Dẫu sao nếu là livestream nói, tất cả giải phẫu dụng cụ chi phí cũng có thể tiết kiệm. Nói đến chi phí, lại là một khoản dính dấp không sạch sẽ hóa đơn. Trịnh Nhân kiên trì phải dùng Trường Phong vi chế dụng cụ cùng dụng cụ. Chu Lương Thần nhưng không chút do dự cự tuyệt hắn yêu cầu. Dụng cụ cái này, có thể nói là căn bản nhất vấn đề. Mà Trường Phong vậy mặt tới chạy nghiệp vụ người cũng không phải rất tích cực. Nói là đặc biệt phụ trách khối này quản lý ở viện. Còn phải mấy ngày mới có thể tới đây. Ông chủ Trịnh làm sao liền chọn một cái như vậy không đáng tin cậy công ty đây. Chu Lương Thần muốn không hiểu. Cái này trên dưới khớp xương cũng không đánh điểm. Chỉ muốn vào bệnh viện. Nằm mơ đi đi. Bất quá hắn cũng lười suy nghĩ. Chỉ cần cầm tiếp giải phẫu học tới tay là được rồi. Hiệp nghị bên trong chỉ yêu cầu bên trong 3 năm giải phẫu dựa theo giải Nobel cách thức ghi chép. Giải phẫu số liệu, những thứ khác cũng không có liên quan đến. Những chuyện này mà, thiên đầu vạn tự, cũng không phải ngắn ngủi một tuần có thể làm được. Chu Lương Thần cảm giác được mình có thể thời gian ngắn làm được loại trình độ này. Đã là rất lợi hại, bất quá vẫn phải nói Khổng lão đại lợi hại. Nếu không phải hắn lặp đi lặp lại dặn dò, mình sẽ không nhanh như vậy phóng hạ giá tử. Cơ hồ không biết xấu hổ đi và một cái 30 không tới bác sĩ nhỏ đi học mới thuật thức. Mang thủ hạ bác sĩ tra xong phòng bệnh và Trịnh Nhân liên lạc. Biết vậy mặt đã đến nhanh. Chu Lương Thần cũng không có cầm lớn, mà là tự mình đến khu nội trú cửa đi nghênh đón Trịnh Nhân. Từ trước đến giờ đều là mình ra cửa chạy phi đao. Người khác nghênh đón, bây giờ vậy đến phiên mình. Chu Lương Thần ngược lại là không có gì mất hứng. Ăn mặc quần áo trắng, chậm thong thả đi xuống lầu, mới ra bệnh khu cửa. Đối diện đụng phải đại khoa trưởng Chu Xuân Dũng. Mặc dù hai người không hợp nhau, nhưng vậy cũng là lúc không có ai. Ngoài mặt vẫn là rất ôn hòa. Chủ nhiệm Chu, ngươi làm sao tới? Chu Lương Thần cười ha hả hỏi. Đây không phải là bây giờ các người có giải phẫu livestream sao? Ta tới liếc mắt nhìn. Chu Xuân Dũng cười híp mắt nói đến. Tiểu Chu à, ta cũng là tò mò. Ông chủ Trịnh ở Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream ta có thể đều thấy. Ngươi lúc này thật đúng là mời tới một tôn đại thần à, nghe rất bình thường. Nhưng Chu Lương Thần nghe vào trong tai, lời trong lời ngoài đều là đâm mà. Bất quá hắn không có phản bác, chẳng qua là cười một tiếng, không ngừng ở cầu nguyện ông chủ Trịnh hôm nay giải phẫu livestream có thể dù sao cũng đừng xảy ra chuyện. Hắn có chút hối hận, livestream giải phẫu có một ca vậy là đủ rồi. Ý nghĩa, mọi người trên mặt cũng qua phải đi. 2 ca, nguy hiểm vẫn là có chút lớn. Và Chu Xuân Dũng chào hỏi, Chu Lương Thần xuống lầu. Không nghĩ tới Chu Xuân Dũng nhưng vẫn theo sau lưng. Chủ nhiệm Chu, ngươi đây là... Chu Lương Thần có chút mất hứng. Đi đón ông chủ Trịnh à, có thể tới chúng ta chuyên khoa bệnh viện chạy phi đao người. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Thật tốt tốt biết một chút về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cung-nối-tiung-nối-y-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.